Ngôn Tiêu Yến Yến, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62 Tiêu Tử Bùi thấy Ngôn Chi đồng ý thì mừng rỡ lâm lâm, thế thì ta không sợ nữa, cho dù Sở Thiên Dương có đến đây, ta cũng phải dẫn nàng bên cạnh, chọc cho hắn tức chết. Ngôn Chi ngạc nhiên nói, hắn tới làm gì? Tiêu Tử Bùi cười nói, nàng không biết à, lần này Mạc Bắc trở thành một miếng bánh dậy hương, người Tây Lương đưa tiểu vương tử Mông Lạp. Di Ti, Trác, nghe nói là dũng sĩ thiện chiến, nhất Tây Lương, hắn tuyên bố nếu không đoạt được Mạc Bắc thì quyết không quay về. Băng đảng Tiêu Hồng cũng đột nhiên xông ra, nhờ họ tộc Phùng Đại Trương ở thủ phủ Tây Bắc và người Tây Lương hỗ trợ, hắn làm rối loạn 5 vạn đại quân, tập kết ở bên trái Mạc Bắc cùng các xa tướng người Tây Lương hô ứng, hắn còn viết một đoạn văn diệt hịch, tài viết lách cũng tốt. Làm tướng sĩ quân ta bó tay bó chân, 2 ngày trước đại bại, đã mất khu vực bên trách, thế thì có quan hệ gì với Sở Thiên Dương? Quân đại sở có biến động, 20 vạn đại quân tập kết ở bờ sông phía Bắc, xem tình hình này, có lẽ là muốn mượn gió bẻ măng. Tiêu Tử Bùi ha ha, cười, hắn đến cũng tốt, ta cũng muốn thử xem, hắn giỏi giang thế nào. Ngoặc kép chấm, trong lòng Ngôn Chỉ thấy buồn cười. Nói, hành quân đánh giặc, hắn không phải là đối thủ của chàng. Tiêu Tử Bùi chắc khác nào uống mật, ngọt lịm ngất ngây, nàng dỗ ta đấy à? Hắn vui vẻ một lúc rồi kịp tỉnh táo lại. Dỗ chàng làm gì, ta đang nghĩ nếu khai chiến như thế, không biết bao nhiêu bình dân dân chúng phải bỏ mạng, bao nhiêu người phải lang bạt khắp nơi. Ngôn Chỉ thở dài, đại sở khiêu khích như thế, muốn chiến thì chiến thôi, đại diễn chúng ta cũng không phải rùa rụt đầu. Tiêu Tử Bùi lạnh lùng nói, Ngôn Chỉ ngẫm nghĩ, nếu nói đại sở đang muốn tham chiến, có lẽ hắn cũng không có ý định đối đầu với đại diễn ta, đâu. Tiêu Tử Bùi nhất thời nhìn về phía Ngôn Chỉ, cau mày hỏi, Sở Thiên Dương nói gì với nàng à? Ngôn Chỉ đáp, hắn nói, hắn cho ta 2 tháng, nếu chúng ta có thể nhanh chóng bình định Tây Lương, hắn sẽ không tiến về phía Nam. Tiêu Tử Bùi đứng lên, đi thong thả vài vòng trong viện, một lúc lâu sau, hắn trịnh trọng nói. Tiểu Chỉ, không phải ta không tin nàng, nhưng chuyện này là đại sự, ta không dám xem thường, 10 vạn binh mã còn lại ở Tây Đô cũng sắp tập kết, ít ngày nữa sẽ tới bờ Nam Vị Hà, 7 nếu Sở Thiên Dương có động tĩnh gì khác, đánh nhau một trận thì khó tránh khỏi, nàng, đến lúc đó nàng phải làm sao đây? Lòng Ngôn Chỉ lặng đi. Rất lâu sau, nàng rầu rĩ nói, nếu Thiên Dương ca đã thả ta về Hại Diễn, ta tin lời mà huynh ấy nói. Ta không muốn nhìn thấy cảnh 2 người đánh nhau. Tiêu Tử Bùi nhìn nàng, lòng có hơi thất vọng, thấp giọng nói, Tiểu Chỉ, đó là kết quả tệ nhất, còn chưa tới đây được 1 ngày mà, nàng đừng lo. Ngôn Chỉ gật gật đầu, được, chờ đến khi chúng ta giết được Tiêu Hồng, sau đó sẽ quan tâm đến chuyện đại sở. Sao? À, Tiêu Tử Bùi lắc đầu, Tiểu Chỉ, Tiêu Hồng hận nàng thấu xương, nàng không thể mạo hiểm được. Ngôn Chỉ liếc mắt nhìn hắn, như cười, như không nói, sao thế, chàng muốn giấu ta ở trong phòng nữa à? Tiêu Tử Bùi ôm chặt lấy nàng, buồn bực nói, Tiểu Chỉ, nàng đừng trêu ta, ngay cả khi nàng võ nghệ cao cường, nhưng chỉ cần có một chút nguy hiểm thôi, ta chỉ hận không thể giữ nàng ngay bên cạnh. Ngoặc kép chấm, Ngôn Chỉ đưa tay ôm lấy hắn. Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi, chàng yên tâm, ta sẽ ổn, chúng ta sẽ cùng nhau bạch đầu giai lão. Môn cạch một tiếng được mở ra, Tiêu Thiển vội vã đi đến. Tiêu Tử Bùi bực bội ho khan một tiếng, hấp tấp cái gì thế hả, có chuyện gì? Tiêu Thiển chịu đựng cười nói, công tử, Cao giáo úy à? Không, giờ phải gọi là Cao Đô úy, có chuyện gì đó thì phải. Tự nhiên lại cho người khiêng tới, nói là muốn thỉnh tội với Ngôn cô nương. Tiêu Tử Bùi nghĩ tới thì hừ một tiếng, nói, cho hắn ta vào. Chỉ chốc lát sau, 2 binh sĩ khiêng một cái cáng vào trong viện. Cao Thiên nằm trên cáng, vừa thấy Ngôn Chỉ đã xấu hổ kêu lên, Ngôn đại nhân, ngài gì mắng ta đi. Ngôn Chỉ lại vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn thoáng qua Tiêu Tử Bùi rồi hỏi, chàng đánh hắn 20 côn thật à? Chàng lấy việc công báo tư thù Tiêu Tử Bùi cười nói, ta báo tư thù, gì chứ, hắn tự gọi người đánh mình, 10 côn, còn giữ 10 côn lại, hắn nói không đánh không mặt mũi tới gặp nàng. Cao Thiên sao tính ngươi trẻ con vậy chứ, đã làm đến đô y rồi, không sợ thủ hạ chê cười à, Ngôn chỉ cau mày. Nói, cái này, trước tới giờ ta vẫn ở binh, doanh, giờ như vậy, đi vào đó không? Tiện, ta có thể. Cao Thiên đảo mắt, nhìn quanh, ấp a ấp úng nói. Nghe thấy tiếng bên ngoài, Thính Vân và Hiểu Phong từ trong phòng đi ra, vừa thấy chuyện, Thính Vân hoảng hốt chạy. Vội đến bên cạnh Cao Thiên, run giọng nói. Huynh, huynh làm sao vậy? Không sơ phải hôm qua Vân còn tốt mà, Ngôn chỉ nhất thời hiểu ra. Hóa ra thằng nhãi này dùng khổ nhục kết ngày thứ hai. Tiêu Tử Bùi đưa Ngôn chỉ cải nam trang cùng nhau đi lên thành Tây Môn Mạc Bắc, vừa ra ngoài đã thấy khoảng đất đai mình mông trù. Phú dài vô tận, xa xa, thấp thoáng là quân doanh Tây Lương đông nghìn, nghịt, một bên thành Mạc Bắc là Tổng đốc Hầu Ngụy Nhân đóng quân, hắn là người châm ổn, sau khi Tiêu Tử Bùi hồi kinh, đã cho hắn chấp trường. Xuất ấn, Tiêu tướng quân, từ đầu xuân tới nay, quân Tây Lương vẫn đóng cửa, không ra thủ thế, nhiều lần khiêu khích. Ở Mạc Bắc, Tiểu Vương Tử Mông Lạp chắc quả là dũng mãnh, mạt tướng giao. Chiến với họ vài lần, có thắng có bại, độ nhưng cuối tháng vừa rồi, Tiêu Hồng đột nhiên xông ra, phái người trộn lẫn, vào thành, dán hịch văn khắp thành, khiến cho lòng người hoảng sợ. Sau đó, hắn đánh lén giữa đêm, Ngô Đốc Hầu và viện quân của Tây Đô xưa nay vẫn bất. Đồng chính kiến, từ lâu đã có tranh, chấp, nên họ không cứu viện, kết quả là đại bại, thành cũng mật. Nguyệt, nhân xấu hổ, Tiêu Tử Bùi suy nghĩ một lát, hỏi. Hai người họ giờ ở đâu? Họ bị bắt ở chỗ của ta, phó tướng, dưới trướng tạm thời lãnh binh, ngày, chấm, nào họ dẫn binh đều khắc khẩu không nghỉ, chỉ trích nhau liên tục, rất đau đầu. Còn lại bao nhiêu binh mã, ngày ấy đã bị đánh tan hết, hai, người bọn họ đều còn khoảng 50.000 binh mã, mấy ngày qua có mấy ngày người quay lại. Ngụy Nhân đáp, cẩn thận mật thám trà trộn vào, Tiêu Tử Bùi cau mày nói, Ngụy Nhân dùng mình. Vóc dáng người Tây Lương khác xa đại diễn, nhưng binh mà Tiêu Hồng dẫn cũng là người đại diễn. Đúng là không thể, không phòng, rõ, thuộc hạ sẽ cho, người tra danh sách lần nữa, cẩn thận kiểm tra. Hai người còn bàn bạc thêm một lúc, Tiêu Tử Bùi nhìn lại đã thấy Ngôn Chỉ. Đứng ở cạnh tường thành, nhìn về thiên, sơn ở vùng Tây Bắc, nàng nghĩ gì thế? Tiêu Tử Bùi đi đến bên cạnh, nhìn theo ánh mắt nàng, thiên sơn gió tuyết mịt mờ mộng ảo. Dưới ánh mặt trời còn lấp lánh sáng lên. Thật đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Chỉ nhẹ nhàng đáp, chỉ tiếc, không biết nó có thể che chở cho vùng đất dưới chân mình hay không. Ngôn Chỉ vẫn thấy hơi buồn bực, nàng thở dài một hơi. Sư phụ của ta từng thề không để ý đến chuyện thế tục, nhưng ta lại làm trái lần nữa, không biết sư phụ có mắng người đồ đệ bất hơ lêu này không. Tiêu Tử Bùi yên lặng nhìn nàng. T.A.M.S. trọng nói, mặc dù thế tục rất tầm, thường, nhưng lại là chúng sinh thiên, hả, công đức vô lượng, sư phụ của nàng sẽ hiểu thôi. Ngôn Chỉ mỉm cười, chăm chú nhìn lại, hắn, Tử Bùi, xong việc ở Mạc Bắc rồi, chúng ta đi bái kiến sư phụ nhé, khi đó, phải nhờ chàng nói vài lời hay trước mặt, sư phụ rồi. Tiêu Tử Bùi hoảng hốt, sư phụ nàng có đuổi ta ra không, đuổi là nhẹ đó. Ngôn Chỉ ra vẻ trầm tư, có thể giữ mạng cho chàng là may lắm rồi. Giữ vậy à? Tiêu Tử Bùi phát sầu. Không được không được, ta lo quá. Trước khi đi ta phải đi gặp sư phụ mình học hỏi thêm đã, nhất định ngày ấy sẽ có cách. Ba người dạo trên thành một lúc, nhìn các tướng sĩ đang thủ thành ngay. Ngắn phía dưới, ý chí chiến đấu sục sôi, độ xong khi xuống, hai người đi dọc về phủ. Tướng quân, Ngụy Nhân muốn nói lại thôi, mãi đến lúc gần đến phủ mới tìm được cơ hội để mở miệng. Tướng quân, hắn là ai vậy? Ngoặc kép chấm, khóe miệng Tiêu Tử Bùi cong lên nói, hắn là mật sử do triều đình phái đến, cứ gọi là tiên sinh đi. Ngụy Nhân gật gật đầu, do dự một chút, lại hỏi, tướng quân, có câu này mà tướng không biết có nên nói hay không? Ngụy Nhân vốn là người trầm ổn, rất hiếm khi có biểu hiện thế này. Tiêu Tử Bùi nghi ngờ hỏi, có gì mà ấp a ấp úng vậy? Ngụy Nhân suy nghĩ một lát, nói, lúc Đại Diệc bị chiếm, binh lính chạy tán loạn, từng đưa bài hịch văn mà tổ oi hong nộp lên cho mặt tướng. Trong bài hồ ngôn loạn ngữ nhưng quả thật có khả năng kích động rất mạnh, nếu cứ lan truyền như thế rất dễ khiến lòng dân rối loạn. Tướng quân có muốn nhỉ thử không? Trong phủ nha, Ngụy Nhân đưa bài hịch văn kia ra, Tiêu Tử Bùi lướt qua vài lần, sắc mặt đại biến. Bản hịch văn của Tiêu Hồng mắng Ngôn Nhạc chỉ là yêu hậu dụ dỗ mê hoặc quân vương, dụ dỗ bức tử hiền thần Phùng Thái Úy tham ô ngân lượng, bành trướng thế lực của mình, hãm hại hoàng tử nhân từ âm độc giả dối, nếu không trừ thiên hạ đại diễn chắc chắn sẽ bị nàng ta làm hại. Lời lẽ trong hịch văn quá sắc bén, nếu không phải ở kinh thành mọi người đều biết chân tướng của việc này, quả đúng là rất dễ khiến người khác hoài nghi. Nay hoàng tử Tiêu Hồng may mắn thoát thân khỏi kinh thành, trốn vào rừng núi vì lo lắng cho an nguy đại diễn, nhiều ngày trắng đêm lo lắng phụ hoàng bị yêu hậu làm hại, gây dựng cơ đo, chỉ mong thanh quân chắc đưa đại diễn ta trong sáng phồn vinh, ngay hoàn thành tâm nguyên. Đó là Tiêu Ả Hồng xuất gia, trời đất minh giám lập, lời thề bậy bạ. Tiêu Tử Bùi lạnh lùng nói, chúng ta cũng viết công văn đáp lại. Đợi chút, Ngôn Chỉ nhíu mày, bình bốn thường nếu khả năng viết lách không tốt thì người đọc còn chê cười ta ấy, nói chúng ta giấu đầu hở đuôi thế làm sao bây giờ, chẳng lẽ để cho Tiêu Hồng tiếp tục bịa đặt sinh sự. Tiêu Tử Bùi có vẻ phiền não, bảng nếu Ngôn Chỉ nhìn ra hướng kinh thành, nếu Vũ Dương cũng ở thì tốt. Cách Chương.